Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Bị tiến đến ngủ đường cái. Duẫn Mục Thanh ôm Cửu Nguyệt, nổi giận đùng đùng đánh đến Tĩnh Vương Phủ. Một bộ ăn thịt người bộ dáng. Tiểu Cửu Nguyệt rõ ràng thật hưng phấn. Lúc này, miệng lại lấy một loại khóc nức nở, ồn ào, không cần phụ vương, cửu cửu gia không hầu hạ. Này phá cha, cửu gia không cần, nghe trong phủ hạ nhân sửng sốt, này vương gia là thế nào trêu chọc tiểu chủ tử, đem nhân gia khí thành như vậy, cha đều không cần. Duẫn Mục Thanh thẳng đến Cảnh Văn Hiên, không để ý tới mộ cái từ sau đuổi theo nhân, trên đường Mộ Phúc Bá đi lên bẩm báo. Nói Mặc Linh Lâu thái phó té xỉu ở vương phủ, giống như bị người đánh, tân thương vết thương cũ, có chút nghiêm trọng, dám ở Tĩnh Vương phủ đánh người, định không là này quy củ nhân, là ai công lao, nàng đoán đều có thể đoán được, cũng không biết Liêu Tiên Nhi là chuyện gì xảy ra, không dùng độc, hiện tại sử dụng quyền đầu. Duẫn Mục Thanh biết miệng nói, đã là vì trên người tình bạn cố chi thương. Còn không tống xuất đi càng đãi khi nào. Nếu là hắn có cái gì không tốt, không biết, còn tưởng rằng là ở Tĩnh Vương phủ ra chuyện. Tĩnh Vương phủ như thế nào gánh vác này oan uổng. Phúc Bá nghe này, có chút ngoài ý muốn Vương Phi vậy mà sẽ nói như vậy. Nói như thế nào, Lâu Thái Phó cũng là Mặc Linh trọng thần. Mặc Linh là nàng nhà mẹ đẻ. Nàng cũng nên bất công một điểm. Hiện thời vậy mà như thế. Được rồi. Vương Phi tâm tư, hắn như thế nào biết? Gật gật đầu, xin chỉ thị nói, không biết, chúng ta đem Lâu Thái Phó đưa đi nơi nào thích hợp. Trên đường cái liền thích hợp nhất bất quá, kia địa phương còn rộng mở. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh ôm đứa nhỏ đi phía trước đi mấy bước. Vài bước sau, bước chân lại ngừng lại, xoay người đối Phúc Bá nói cho nhà ngươi vương gia. Hỏi một chút hắn là hắn ngủ trên đường cái thích hợp. Vẫn là bản phi mang theo hai cái hài tử đi ngủ trên đường cái thích hợp, dứt lời. Duẫn Mục Thanh nghênh ngang mà đi. Phúc Bá nhất thời không nghe rõ có ý tứ gì. Ngay cả vội vàng kéo phía sau theo tới Diên ca. Hỏi, Diên ca cô nương, Vương Phi đây là cái gì ý tứ? Đem Lâu Thái Phó ném trên đường cái liền tính. Lâu Giật Thần là Mặc Linh nhân. Đều có thủ hạ người đi cứu, bị nhà hắn công chúa ném trên đường cái, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nuốt xuống này ngậm bồ hòn, không dám đi lộ ra, dù sao, đánh mất là chính bản thân hắn mặt, nhưng là, bọn họ vương vì sao phải đi ngủ đường cái. Diên ca không buồn cười hướng vương phúc thân, nói, phúc quản gia cứ như vậy hỏi một chút vương gia chính là... Vương gia hắn tự nhiên minh bạch, này, cứ như vậy hỏi. Hắn thật sự rất sợ vương gia tức giận, nhân bất kính chi tội đưa hắn kéo xuống chém được chứ. Vương Phúc còn tại suy xét như thế nào đối vương gia nói. Như thế nào đi về phía vương gia xin chỉ thị, không nghĩ tới, vương phi chân trước đi, vương gia sau lưng liền theo đi lên, kia tạo hình, thẳng nhường vương Phúc kinh cảm rớt nhất, vương. Vương gia đây là đi nơi nào phạm gì? Cẩm y hoa phục nhăn giống dưa muối. Ngoại bào sớm cũng không biết bị ném kia đi. Bên trong áo choàng bị vén lên. Chát ở bên hông, tay áo cũng triệt đứng lên. Lộ ra nửa thanh xốc phác rắn chắc cánh tay. Sợi tóc đã sớm bị mồ hôi tẩm ẩm. Không ở thuận hoạt nhu lượng. Hỗn độn ở rán tại trên mặt. Cổ thượng, thật nhi như là dân chạy nạn thông thường. Vương. Vương Phúc rất nghĩ đem bên người hầu hạ nhân toàn bộ đánh một chút. Thật sự là buồn cười. Bên người hầu hạ nhân đều là làm ăn cái gì không biết. Vậy mà nhường vương thất thố thành như vậy bộ dáng. Thất thố liền tính, còn mất dáng vẻ, mất thể thống. Này như là bị người chê cười đi. Vương uy nghiêm ở đâu? Tưởng làm khó dễ, tả hữu đều hoa bất đại một cái làm khó dễ nhân. Vương bên người. Vậy mà chưa cùng có hầu hạ bảo hộ nhân. Này ý thức vừa ra, Vương Phúc càng kinh sợ. Hắn như thế nào biết, Mộ Khiêm chờ, đều bị chộp tới thay Vương Phi làm việc. Vương gia bản thân chuyện ở Vương gia trong lòng, tính cái gì? Vương Phi đâu? Hắn còn không từng mở miệng, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan hỏi. Vương Phúc vội vàng cúi người đáp, hồi vương gia, Vương Phi vừa qua khỏi đi. Nàng nói, trước mắt sáng ngời, mang theo nồng đậm chờ mong. Nàng nói cái gì? Vương Phi nói, Vương Phúc ngoan nhẫn tâm. Một cỗ não nói ra, Vương Phi nhường lão nô hỏi một chút, là ngài đi ngủ đường cái, vẫn là Vương Phi bản thân mang theo nhị vị tiểu điện hạ đi ngủ đường cái. Nói xong, Vương Phúc liền dọa quỳ gối trên đất, vương gia bớt giận, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, nhất thời ủy khuất không được, độc ác như vậy, hắn muốn khóc được chứ. Chậm chậm gì gì, Tiêu Tĩnh Lan thử tính tiếp cận cảnh Văn Hiên. Không phải là quang ngã nhất dương đá thủy tinh sao? Cái kia có thể làm cái gì? Nhiều lắm làm vật trang trí nhi. Thưởng ngoạn, có thể có bao lớn cái giá trị. Nhưng Tiêu Tĩnh Lan ảo não là, hắn làm chi đưa tay đi trêu chọc Cửu Nguyệt cái kia vật nhỏ. Hắn liền huýt một chút, thật sự chính là nhẹ nhàng phiến một chút, kia từng dùng quá lực. Kia xú tiểu tử liền hào thành cái kia bộ dáng. Hoan uổng, thực tại hoan uổng. Chẳng qua, Tiêu Tĩnh Lan vừa tới gần cảnh Văn Hiên, khép chặt đại môn đã bị mở ra, theo bên trong bay ra một chương chăn, cùng một cái gối đầu, nếu không phải hắn phản ứng mau, đưa tay tiếp được, kia thật sự muốn gắn vào trên đầu hắn. Cửa thị vệ nha hoàn thấy vậy, dọa vội vàng quỳ trên mặt đất, ai dám tập kích vương gia, không muốn sống nữa sao? Nhiên, bọn họ cũng không có nghe thấy vương gia nói xử lý bất luận kẻ nào. Ngược lại vui vẻ tiến lên gõ cửa. A Thanh, ngươi mở mở cửa, có chuyện hào hào nói. Bổn vương thật sự không cần dùng lực, cũng liền hù dọa hù dọa, hù dọa hù dọa hắn người tới. A ô ô, cửu gia hù chết, cửu gia bị phụ vương sợ hãi. Ô ô, cửu gia rất sợ hãi. Không từng nghe gặp Duẫn Mục thanh thanh âm. Nhưng là truyền đến mẫu cái tiểu hoa nhi thanh âm. Tiêu Tĩnh Lan lắc lắc nha. Này hùng đứa nhỏ, này bút chướng, hắn sớm hay muộn có thể coi là trở về. Khơi thông không được, Tiêu Tĩnh Lan chỉ có thể dùng thực tế hành động đến chứng minh. Bản thân sai lầm rồi. Ôm gối đầu cùng chăn, dán tại cửa nói. Kia, ta đây đi ngủ nóc nhà. Bổn vương da dày thịt béo. Ngủ nơi nào đều khả, nhưng là, nếu là bổn vương đi ngủ đường cái, khủng phòng có chút không rõ lý lẽ tiểu nhân hiểu lầm A Thanh. Nói A Thanh không ôn nhu, không biết đau lòng phu quân, đuổi phu quân đi ra ngoài ngủ đường cái, này cho A Thanh thanh danh bất lợi. Nói xong, Tiêu Tĩnh Lan lỗ tai tiếp cửa, muốn nghe xem tự bản thân bàn thức thời lời nói có phải hay không đổi đến chính mình nữ nhân thương. Hại, bên cạnh hạ nhân đều bị nghe khóe miệng vừa kéo. Vương gia điều này cũng rất sủng vương phi thôi. Đều bị vương phi khi dễ thành cái dạng gì nhi. Còn lo lắng vương phi thanh danh. Trước kia làm sao lại không có phát hiện vương phi một điểm cũng không ôn nhu ổn trọng. Kỳ thực chính là một cái cọp mẹ đâu. Đáng thương vương gia u. Thật sự là rất đáng thương. Quả nhiên, vương gia như thế chi kỳ lời nói. Vẫn là chỉ đổi lấy vương phi trung khí 10 phần, lại dị thường vô tình tự, cốt, Tiêu Tĩnh Lan thở dài một hơi, đi xuống bậc thềm, trên người như vậy bẩn, tổng đi tắm mới được, bằng không, bản thân đều phải bị bản thân ghét bỏ từ. Tiêu Tĩnh Lan tắm rửa lúc này, Tống Lạc cho gian ngoài bẩm báo nói, vương, Tiêu Tĩnh Lan tựa vào bể giữ, dính thủy khăn dán tại trên mặt, nghe Tống Lạc nói như vậy. Bắt khăn, hoãn thanh mà ra, tìm được, 20 năm trước, Bắc Yến Hoàng đưa tới Vũ Cơ Các có bức họa, trong đó một cái đúng là Vãn Thanh công chúa, Duẫn tướng quân chính là vì bộ này bức họa, tiếp nhận rồi này Vũ Cơ, bức họa đâu, có thuộc hạ Duẫn phủ tìm được, nhường họa tượng vẽ một phần, thỉnh vương xem qua, lấy tiến vào, là, Tống Lạc cúi đầu, đi vào phòng tắm, nhìn không chớp mắt. Hai tay phụng cho đỉnh đầu, đem bức họa trình cấp Tiêu Tĩnh Lan, lấy quá đặt ở trì trên mặt sạch sẽ khăn, xoa xoa thủ, Tiêu Tĩnh Lan mới tiếp nhận bức họa, mở ra, nhìn lướt qua, lập tức, không thể ức chế, con người nhíu lại, một cỗ nguy hiểm khí theo đáy mắt dâng lên, ngươi xem qua bức họa. Tống Lạc cúi người, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ vẫn chưa xem qua. Xem qua cũng chỉ có thể làm không có xem qua. Loại chuyện này, ai dám đi ra ngoài nói. Mục Vãn Thanh vẫn chưa từ, ngược lại sống hào hào. Không chỉ có như thế, vẫn cùng Khắc Nam nhân sinh con trai. Loại chuyện này, nói ra đi hậu quả, ai dám gánh vác, không ai biết Mục Vãn Thanh sinh hạ là song thai. Đương nhiên sẽ không cho rằng Mục Vãn Thanh nhiều năm như vậy hoàn thanh bạch. Thậm chí, hội hồn nhiên cho rằng, lớn như vậy một đứa con cùng Mục Vãn Thanh không có quan hệ gì. Đi xuống đi, Tiêu Tĩnh Lan nhu nhu mi tâm, mở miệng nói, trước không cần lộ ra, đi thăm dò cha Mục Vãn Thanh mấy năm nay làm cái gì. Đều ở nơi nào đi qua, lại tra tra thân phận của Lâu Khanh như là, Tiêu Tĩnh Lan không tin đoán rằng, đoán luôn có lệch lạc, chỉ có sự thật mới cũng đủ làm cho người ta tin phục. Hoặc là, Mục Vãn Thanh có khổ chung cũng nói không chừng. Hoặc là, nàng không có bọn họ nghĩ tới như vậy không chịu nổi cũng nói không chừng. Dù sao, nàng hiện tại trạng thái, cũng không hảo không phải sao. Đêm đó thấy Mục Vãn Thanh thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan liền cảm thấy không thích hợp. Không đơn giản là vì Mục Vãn Thanh mặt mày chỗ rất giống Duẫn Mục Thanh. Ở lúc nhỏ, hắn hình như là gặp qua Mục Vãn Thanh, chính là tuổi quá nhỏ, nhớ được không làm gì rõ ràng thôi. Cho nên, hắn liền lén làm cho người ta đi thăm dò Mục Vãn Thanh kết quả ra sao bộ dạng. Duẫn Thừa Diễn nếu là yêu cực kỳ Mục Vãn Thanh, lại làm sao có thể không có cất chứa Mục Vãn Thanh giống đâu. Nguyên lai, quả nhiên, chân tướng quả thế, chính là, Mục Vãn Thanh như vậy. Nên như thế nào không làm thất vọng A Thanh? Tiêu Tĩnh Lan cầm nắm tay, vốn tưởng rằng, Linh Ngọc Đàn đã đủ nhẫn tâm. Không nghĩ tới, Mục Vãn Thanh cũng là ý chí sắt đá. Vừa sinh ra nữ nhi, cũng có thể bị nàng nhẫn tâm bỏ xuống. A Thanh nhiều năm như vậy gặp được, có bao nhiêu, là vì mẫu thân không tại bên người mà tạo thành. A Thanh nếu là biết bản thân bị mẫu thân vứt bỏ, lại như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là luyến tiếc bản thân nữ nhân có nửa phần ủy khuất. Nếu là biết được chân tướng sau, mang đến là thống khổ, như vậy, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể làm cho nàng biết. Đợi chút, Tống Lạc còn đi không bao xa, liền nghe Tiêu Tĩnh Lan thanh âm lại vang lên. Tống Lạc trở lại, quỳ xuống đất nói, Vương, Mặc Linh bệ hạ gần nhất không có tin tức, hắn đi nơi nào, trước đó vài ngày. Đã ly khai kinh đô, theo thám tử báo lại, Mặc Linh đế vương đã ở điều binh, mục tiêu tựa hồ là Bắc Yến. Tiêu Tĩnh Lan mâu quang mị mị, thật lâu sau không có mở miệng, Tống Lạc nhíu nhíu mày, nghĩ, có phải không phải vương gia phao đang ngủ, đang muốn ngước mắt kêu nhất kêu, lại nghe Tiêu Tĩnh Lan nói, Tống Lạc, ngươi nói này có tính không trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ở người trong thiên hạ trong mắt, quân phượng nghi được cho một thế hệ minh quân, hiện thời cũng xuẩn cùng Tiêu Tĩnh Nguyên thông thường, đột nhiên ra tay với Bắc Yến, Tiêu Tĩnh Lan đương nhiên sẽ không cho rằng quân phượng nghi là đột nhiên tâm huyết dâng trào. Muốn khai cương khuếch thổ, bắt Bắc Yến, nhiều năm như vậy không có ra tay với Bắc Yến, định là xem ở Vãn Thanh công chúa trên mặt mũi, nơi đó. Dù sao cũng là Vãn Thanh công chúa gia quốc, là nàng cuộc sống quá địa phương, hắn tự nhiên luyến tiếc động. Nhưng là, khi cách 20 năm, hắn vội vàng hướng Bắc Yến xuất binh, chẳng lẽ là phát hiện Vãn Thanh công chúa năm đó xuất giá việc kỳ thực là Bắc Yến âm mưu? Vẫn là nói, cũng phát hiện Vãn Thanh công chúa thử có chút kỳ quái. Vì thế, cho rằng Vãn Thanh công chúa trở về Bắc Yến. Nói đến đây vừa ra, Tống Lạc đột nhiên khóe miệng nhất xả, nhịn không được oán thầm. Vương, ngài đây là coi là thừa khí bệ hạ chỉ số thông minh. Vậy mà hội như vậy hình dung Mặc Linh đế vương, dại dột tựa như Tiêu Tĩnh Nguyên. Khụ khụ, cũng chỉ có vương mới nói ra lời như vậy. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan lẩm bẩm nói, Mục Vãn Thanh đã còn sống, khi cách nhiều năm như vậy. Có thể nhường quân phượng nghi phát hiện không thích hợp, chỉ có một khả năng. Vương ý tứ thi thể. Tiêu Tĩnh Lan cốc một phen thủy, rào rào một thanh âm vang lên, Mục Vãn Thanh còn sống, năm đó lại có thể giấu giếm được hai nam nhân, nàng lúc đó định là tử quá, đưa tang hạ táng, Duẫn Thừa Diễn định là sẽ không rời đi, như vậy, nàng có thể kim thiền thoát xác chỉ có tại hạ táng sau. Như thế, phần mộ chắc chắn bị người động quá gì đó, thế nào cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại, nhưng là, nếu là như thế, nhiều năm như vậy, Duẫn Thừa Diễn tướng quân tảo mộ khẳng định hàng năm đi. Lại làm sao có thể không có phát hiện không đúng, tự nhiên là không dám nghĩ, cũng không dám quấy rầy, cho nên vẫn chưa lưu ý. Nhưng là hiện tại, vì sao Mạc Linh bệ hạ sẽ phát hiện? Tống Lạc không hiểu, Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng, như bổn vương là quân phượng nghi, biết được thân sinh nữ nhi tồn tại sau, trừ bỏ nhận thức hồi nữ nhi, bổn vương còn muốn làm một khác kiện càng chuyện trọng yếu. Tống Lạc không thể tưởng được, trừ bỏ nhận thức hồi nữ nhi, còn có gì so này quan trọng hơn, bổn vương muốn trước nhận thức hồi bản thân nữ nhân, phảng phất tuyên án thanh âm truyền ra. Chỉ có trước nhận thức trở về bản thân nữ nhân, mới có tư cách đi muốn đứa nhỏ. Quân Phượng Nghi cùng âu yếm người ngăn 20 mấy năm. Trừ bỏ âm dương cách xa nhau, còn hai cách xa nhau. Biết được A Thanh tồn tại, hắn lại làm sao có thể không đi đem nàng mang về. Tuy rằng này cho người chết là đại bất kính việc, nhưng là, ai lại để ý này đó? Tống Lạc cũng chần chờ nói. Nhưng là, mặc dù như vậy, khai quan sau, nếu không phải bản nhân, mặc dù đã khi cách 20 năm, thi thể hóa thành bạch cốt một đống, lại làm sao có thể nhận được đến. Tiêu Tĩnh Lan trắng liếc mắt một cái Tống Lạc, suy nói, âu yếm người, đó là hóa thành cho, kia cũng nhận được, thuộc hạ ngu dốt. Tống Lạc mặt mi tâm nhảy dựng, thế nào cảm giác vương gia tú hắn một mặt đâu. Hắn nội tâm có vài phần bôn hội, nhưng cũng minh bạch Tiêu Tĩnh Lan ý tứ, nâng tay nói, thuộc hạ minh bạch, phải đi ngay xem xét Vãn Thanh công chúa mộ hay không bị người động quá. Ân, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Cẩn Nhiên hận Liêu Tiên Nhi đồng thời, Liêu Tiên Nhi cũng thật đã chết Diệp Cẩn Nhiên, lớn như vậy một chuyện cười không có xem thành, nàng có thể không tức giận không? Ngồi ở trên cây. Hái được lá xanh cho đầu ngón tay đi xuống ném, đem trong hoa viên mặt hoa đánh vô số. Quân Thiên Duệ dưới tàng cây nhìn thoáng qua Liêu Tiên Nhi. Mũi chân một điểm, phi thân lên cây, chung quy có chút hạ bàn bất ổn, kém chút vừa chợt rơi xuống. Cũng may hắn phản ứng linh mẫn, rất nhanh bắt lấy thân cây, ổn định thân hình. Liêu Tiên Nhi nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, nhíu mày nói. Ngươi không là ghét bỏ bổn cô nương sao? Thế nào ba ba theo kịp? Sẽ không, là coi trọng bổn cô nương thôi. Nói xong, Liêu Tiên Nhi ôm ngực, một bộ phòng sói bộ dáng. Quân Thiên Duệ ghét bỏ lườm liếc mắt một cái, hỗ xem nhẹ lời của nàng. Mở miệng nói, ngươi vừa mới cấp cái kia thì ăn là thuốc gì? Định thân hoàn, Liêu Tiên Nhi lườm liếc mắt một cái Quân Thiên Duệ. Đột nhiên dâng lên một chút cười xấu xa, để sát vào, thần bí hề hề nói, ngươi cái tiểu gia hòa sẽ không là cảm thấy thú vị. Tưởng cùng bổn cô nương học tập hạ độc đi. Hạ độc, Quân Thiên Duệ không có tiếp xúc quá loại này này nọ. Tự nhiên là không biết này trong đó lợi hại, cho nên có chút không hiểu. Liêu Tiên Nhi xoa tay, tưởng mở ra thân thủ, hưng phấn nói, đây là tự nhiên, hạ độc. So với học tập công phu lợi hại, ngươi cảm thấy bổn cô nương võ công lợi hại hay không? Quân Thiên Duệ hiện tại đã bắt đầu tập võ, tự nhiên đối võ công cao thấp có điều nhận thức, Liêu Tiên Nhi này nhất loại, đó là cái loại này người học đòi, lay động đinh đương vang, lại không có gì thế lực, thật không nể mặt lắc lắc đầu, không tốt, tuy rằng bị tiểu gia hòa ghét bỏ, Liêu Tiên Nhi tỏ vẻ bản thân rất đau lòng. Nhưng là của nàng sở trường vốn là không là này, vì vậy cũng không làm gì tức giận. Đúng, bổn cô nương võ công quả thật không tốt, nhưng là, ngươi có thể thấy được có người dám khi dễ bổn cô nương. Liêu Tiên Nhi hỏi lại, bởi vì tiếp xúc không nhiều lắm, vì vậy Quân Thiên Duệ cũng không rõ ràng, nhưng là khi dễ lời nói, lại là không có nhìn thấy Liêu Tiên Nhi bị người khi dễ quá. Giống như không có, tiểu gia hỏa ngươi có biết vì sao không? Quân Thiên Duệ tự nhiên là muốn lắc đầu. Bổn, tự nhiên là bổn cô nương độc thuật cao siêu. Thiên hạ này người ai nghe được quỷ cốc hai chữ không nghe tin đã sợ mất mật. Có độc thuật, còn muốn võ công làm cái gì? Quân Thiên Duệ ánh mắt mị mị, hỏi, ý của ngươi là nói, người khác đều sợ của ngươi độc. Lời ngoài mặt đáng thương Lâu đại ca, đều cho rằng hắn là Lâu Giật thần hoa. Hôm nay lỗi chính tả có chút nhiều, linh điện sám hối, đã sửa đổi, hết chương.